một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 20, hắn có bệnh, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy hắn mang một hộp bánh kem đít tới. Tê thật sự có chút ngây người. Tê, Hà Trạch Thành xoa tóc cô. Tê khuôn mặt sủng nịch mỉm cười. Tê, khần thưởng chót em. Lâm Ấm hoảng hốt. Tê cô trước nay còn chớt cót nghĩ tới ngoài trường xoa tóc. Tê hắn không hề chát tấn cột bên ngoài mặt khách còn khần thưởng. Cảm, tê cảm ơn chủ nhân. Hà Trạch Thành đặt hộp bánh trên giường. Tê mở nắp hộp ra. Tê bên trong là một con ngựa gỗ xoay tròn màu hồng phấn. Tê tất là đều được làm từ bánh kem. Tê xin hát tê động như thật. Tê tràn đầy màu sắc thiếu nữ. Tê, thích không? Tê hắn thấp giọng hỏi nói. Thích, tê thích, chót dù tính không thích. Tê cốt cũng không dám nói. Hà Trạch Thành híp mắt. Tê, muốn ăn không? Muốn, cột đói. Tê thật sự rất đói. Môi mỏng câu rét một nụt cười rất tươi. Tê, vậy nằm yên. Lâm Ấm trong lòng lộp bộp một trận. Vâng, nằm yên như thế này thì ăn sao? Tê đến cuối cùng hắn vẫn tới đủ ớt bỡn bản thân mình. Hà Trạch Thành cầm lấy dao cắt bánh kem. Tê đặt lên bánh kem. Tê một dao cắt xuống. Tê bánh kem hoàn mỹ hoàn toàn bịt hủy. Tê nhấc lên một khối bơ to. Tê hắn trực tiếp đặt lên ngực cô. Tê hỗn hợp bơ trắng với hồng phấn ở trên người cốt phát lệt mê tình. Tê, hắn cầm dao cắt bánh kem. Tê ở đầu vút cốt vạch tới vạch lui. Tê Lâm Ấm nắm chặt dưới cái chân dưới thân. Tê không chót bản thân hừ rét tiếng. Đầu xước đã dùng quát thuốc kích xước nên vô cùng mẫn cảm. Tê hắn còn cốt tình không đát chót cô. Tê nhìn biểu tình khót nhịn rên rỉa của ớt Lâm Ấm. Tê hắn vô cùng hưởng thụ. Tê bơ chết ở chích trên cái bụng phồng lên của ớt cô. Tê ếch liệt ở trên bụng cốt chụp đáng mấy cái. Tê phát rét thanh âm thanh thúy. Tê hắn bắt đầu bôi chết bơ lên. Tê chủ nhân. Tê trướng. Tê cột đã sắp khóc. Tê thật khót chịu. Trướng thì chịu đựng. Tê không có, tôi chót phép em cảm thấy em có thể bài xuất rét sao? Ân, tê Lâm Ấm nắm chặt chăn. Tê không có cách nào ớt tránh né. Cuối cùng, tê những khối bơ đót cũng bịt hắn lăng lộn xong. Tê tràn đầy trên nượt người trên cụ ớt cô. Tê, Hà Trạch Thành ném dao nhỏ xuống. Tê giống như gấp không chờ nổi liền cắn núm vút cô. Tê nhưng mà lại là hút không rét một giọt sữa. Cũng là tê thân thể của ớt cốt không đủ đinh hát tê dưỡng. Tê làm sao có thể cót sữa. Tê Hà Trạch Thành cũng không để bụng. Tê một bên cắn một bên liếm. Tê cái miệng không nặng không nhẹt chát tấn cô. Tê chỉ liếm quầng vút không hút núm vút mới là chát tấn kinh khủng nhất. Tê giống như nắm giữa như vậy mới có thể làm cốt rên gì. Tê hắn liền cốt ít làm như vậy. Tê thân thể Lâm Ấm tê dại không thôi. Tê hạt thân biến hóa thập phần kỳ quái. Chủ, tê chủ nhân, tê phiền người hút núm vút nốt lệt một chút. Tê núm vút của ớt nốt lệt rất ngứt tê a. Tê cầu người chủ nhân. Hà Trạch Thành mắt điếc tết ngơ. Tê chậm rãi liếm đít xuống. Tê chát tấn bột ngực cô. Tê nhưng mà lại không liếm đến bột phận mấu chốt nhất. Tê, chủ nhân. Tê Lâm Ấm rất nhanh bịt lăng lộn đến khóc rét tiếng. Tê, cầu xin người chủ nhân. Tê núm vút cụ ớt nốt lệt rất ngứa. Nhanh liếm nó. Nhanh liếm đầu vút a. Cốt không khống chết được đôi tai mình muốn đít xoa. Hà Trạch Thành cười khẽ. Tê bột dáng vốt cùng trà ớt phúng với khinh thường. Tê, hắn vươn ngóng tay. Tê nánh cái đầu vút kia. Tê dẫn tới Lâm Ấm một trận kiều xuyễn. Hắn gắt dâu mà nắm. Tê xoay tròn. Tê niết. tê kéo, tê cột lại không cảm giác được thoạt mãn. Chủ nhân, tê còn một bên, tê núm vút bên phải cầu xin người cũng niết một chút. Tê kém đã hoàn toàn không màng cái gì gọi là tôn nghiêm. Tê chỉ hy vọng không cần chát tấn cốt như vậy. Tao hóa, tê hắn mắng một tiếng. Tê, chính là phát tao hoát như vậy. Tê việc mới bắt đầu không phải đát mắng bà ớt tôi cút đít sao? Tê sao bây giờ lại ở dưới thân tôi cầu hoan phát tao? Tê ông phải giả trang băng thanh ngọc khiết sao? Tê hửm, ép nốt lệt xết rồi. Tê nốt lệt là tao hóa. Tê cực xin chủ nhân mau niết một núm vút khác. Tê nốt lệt xết rồi. Tê nốt lệt cũng không dám nữa. Hắn tức giận hừ một tiếng. Tê bò đến trực tiếp cắn lên. A, tê cảm giác thoải mái đau đớn làm đầu ngóng chân của ớt cột đều cuộn lên. Thật sảng, nhưng mà đau quá, sắp cắn rớt. Tê bốn cắn rớt. Ết ân chủ nhân. Tê cột bịt đau đến chảy cả nước mắt. Hà Trạch Thành vươn tay ấn lên cái bụng chết đầy bơ của ớt cô. Tê cột kêu lớn thất thanh. Tê giống như muốn xét rách cổ họng. Tê, bang, tê Hà Trạch Thành quăng một cái ớt tát lên vút cô. Tê, kêu khót nghét như vậy câm miệng cho tôi. Thật, tê thật xin lỗi chủ nhân. Tê bụng nốt lệt rất trướng. Tê mềm căng vỡ, tê nốt lệt muốn bài tiết, cột thật sượt muốn, tê sắp nhịn không được, cầu hắn nhanh làm cốt đi. Hà Trạch Thành nhướng mày, tê đứng dậy rét lạnh, tê quỳ gối trên giường, Lâm Ấm vội vàng làm theo. Tê thấy hắn đem bánh mì dư lại từ bánh kem ném chót cô. Tê, ăn xong sẽ chót em. Hắn mua ớt bánh kem 80cm. Tê phết dưới là một tầng bánh mì thật dày. Tê tuyệt rằng cốt rất đói bụng. Tê nhưng mà như vậy chót dù cốt cót căng bụng tuyệt đối cũng không ăn hết. Tê, hửm, tê ngữ khít của ớt hắn lọt là tin báo ớt nguyệt hiểm. Tê, vâng chủ nhân, cốt không cót tư cách phản kháng. Lâm Ấm đem cả khuôn mặt chôn trong bánh kem. Tê hát miệng gặm lấy nó. Tê. Hà Trạch Thành mắt lạnh nhìn cốt không khách gì một con chót đang ăn cơm. Tê, bàn tay đặt nghiêng người nắm chặt thành quyền. Tê nhau đôi mắt đánh rát khuôn mặt nhỏ nhẫn nhục chịu khuất phục của ớt cô. Tê, hắn không có biện pháp áp chết bản thân hưng phấn. Tê, nhìn thấy cốt chịu nhục hắn sẽ tương đối vui ít vẻ. Không xác định cốt. Có thể thích loại cảm giác này hay không? Tê, nhưng điều duyệt nhất hắn xác nhận được một chút chính là Tê, bản thân hắn có bệnh rất nghiêm trọng. Editor, Tê Sắc Nu, cách chương